Rung động đầu đời, chương 58, đám cưới. Góc truyện audio.com. Mọi cô gái đều có ước mơ rằng mình sẽ trở thành một nàng công chúa xinh đẹp trong một câu chuyện cổ tích nào đó. Không phải điều đó là bất khả thi, mọi cô gái đều sẽ trở thành một công chúa khi họ mặc chiếc váy cưới và bước trên thảm đỏ tiến vào lễ đường cùng chàng hoàng tử trong đời của họ. Và đặc biệt hôm nay cũng là ngày mà tôi trở thành công chúa. Theo như những gì kịch bản soạn sẵn thì tôi và cha sẽ từ cửa lễ đường tiến đến bục nơi Thất Lục đang đứng đó chờ tôi. Nhưng đang lúc tôi đang gần tiến đến bục thì chợt hắn đi về phía tôi. Cúi rạp người xuống rồi đưa ra phía trước như ý muốn tôi nắm vào. Hắn nói, không chàng hoàng tử nào muốn công chúa của mình đi một quãng đường dài như vậy mà không có họ ở bên. Nháy mắt, lũ bạn thân từ hồi cấp 2 của tôi la toáng lên. Đây có phải là mấy đứa bạn thân từ hồi thanh xuân của mình không vậy? Đây là đám cưới của tôi chứ có phải buổi diễn live của thần tượng nổi tiếng nào đâu chứ tụi nó cứ la lối om sòm cả lên. Tôi liếc xéo bọn chúng, như hiểu được ý của tôi cả bọn ngồi xuống ghế thật im lặng và buổi lễ hôm đó cũng ổn thỏa. Đinh, rong, rong, đinh. Tiếng chuông ngân dài như báo hiệu buổi lễ được bắt đầu. Con có đồng ý cưới Thất Lục dù sau này có nghèo đói hay giàu sang không? Vị thư mục nhìn tôi nói. Vâng, con xin thề trước Chúa. Tôi nói, con có đồng ý cưới Tiểu Kiều cho dù sau này nghèo đói hay giàu sang không? Vị thư mục nhìn hắn nói. Vâng, con cũng xin thề trước Chúa. Hắn nói bằng một giọng nghiêm túc làm tim tôi cứ đập liên hồi. Ta tuyên bố từ giờ đôi uyên ương này sẽ trở thành một đôi trước sự đồng ý và chúc phúc của Chúa. Vị thư mục nhìn chúng tôi cười nói. Trước khi kết thúc buổi lễ, chúng tôi trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Hết, sau sẽ có một ngoại truyện nữa. Mong mọi người đón xem. Omega, cách chương.